Linh Kiếm Tôn, chương 777, 777, hỗn loạn đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vô Kiếp âm thanh rung động hư không, trên người kiếm ý lăng thiên, càng để vạn ngàn ánh sao đều mất đi ánh sáng, trở nên lu mờ ảm đạm. Hắn hai con mắt ngậm lấy phẫn nộ, lạnh lẽo, chạm đến đoàn người trong nháy mắt, khiến cho tâm thần người một trận run rẩy. Mấy ngày trước, vạn kiếm các bị cướp sạch hết sạch, thân là các chủ Phạm Vô Kiếp đã là đầy ngập lửa giận, mang trong lòng uất ức. Hôm nay, tinh thần cổ tông đột nhiên đến, tập 13 vạn chi chúng, uy thế vạn kiếm các, thậm chí còn ra tay trêu đùa, ở vạn kiếm các không hề phòng bị tình huống dưới, trắng trợn ra tay giết Lục, máu nhuộm vạn kiếm sơn. Tất cả những thứ này lửa giận, phẫn uất, đều ở tam thiên kiếm khí bị trộm tình huống dưới, một lần làm nổ, giờ khắc này Phạm Vô Kiếp khắp toàn thân đều là phẫn nộ. Cũng không còn cách nào chịu đựng tinh thần cổ tông tùy ý làm nhục. Các chủ, tinh thần cổ tông ngưng tụ linh trận, chúng ta như mạnh mẽ xung phong. Vân Trường Thanh sắc mặt sợ hãi, lập tức lên tiếng khuyên can Phạm Vô Kiếp. Nhưng Phạm Vô Kiếp chỉ là vừa quay đầu lại, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua, nhất thời để hắn ngừng lại tiếng nói. Vân Trường Thanh, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời mạng của ta lệnh? Phạm Vô Kiếp tiếng nói tràn ngập uy hiếp ý vị, nói xong. Một đám kiếm chủ thần thái kịch biến, liền ngay cả phía dưới vạn kiếm các đệ tử, cũng dồn dập dùng mình một cái. Chiến, Phạm Vô Kiếp lần thứ hai hét một tiếng, hắn trên người ngưng tụ hôi hắc kiếm ánh sáng, bàn tay hướng về hư không xẹt qua, nhất thời ánh kiếm tùy ý tỏa ra mở ra, một luồng lăng thiên kiếm thế ngập trời, vang vọng bong bong, kiếm khí bao phủ trời cao. Ở Phạm Vô Kiếp hiệu lệnh dưới. Vạn kiếm các đám người dồn dập nắm chặt trường kiếm, một đạo ánh kiếm trùng thiên, dường như kiếm khí cuồng chiều giống như lao tới về phía trước, cùng vạn ngàn ánh sao mạnh mẽ va chạm vào nhau. Trong phút chốc, vùng không gian kia bị linh lực bao phủ, hủy diệt kiếm uy điên cuồng cắn giết mà ra, ong ong thanh âm không ngừng, tinh thần của tông đám người dồn dập ngưng tụ võ linh, càng đan dệt ra một đạo ánh sao sông dài, áp chế một cách cưỡng ép ở mênh mông ánh kiếm. Giết ra ngoài, Tề Dương trầm hét lớn, vạn kiếm các đệ tử dồn dập lấy kiếm ánh sáng xung phong, hướng về phương vị khác nhau lao ra, vẻn vẹn ở ngăn ngắn nháy mắt, toàn bộ hư không triệt để rơi vào trong hỗn loạn, đâu đâu cũng có hủy diệt khí tức. Một đám chịu chết ngu xuẩn hạng người, Liễu Cổ Khung lạnh lùng nhìn phía trước, phát sinh âm hàn chi tiếng cười, hắn phía sau hiện ra một viên đỏ đậm ngôi sao, bước chân đạp xuống, thân hình trực tiếp hướng về phía trước bước ra. Qua, không gian trở nên cực kỳ cực nóng. Đường đường chủ nhà họ Liễu, lại ra tay tàn sát một ít tiểu bối, cũng thật là làm người cảm thấy khinh thường. Liễu Cổ Khung ra tay nháy mắt, một đạo nóng rực ánh kiếm từ thiên mà tướng, cầm thiên địa linh lực đều tất cả chặt đứt đi, lao thẳng tới bộ mặt của hắn chỗ yếu. Liễu Cổ Khung nhíu mày khẩn, đỏ đậm ngôi sao tỏa ra ánh sao, một luồng cực nóng tinh huy kích bắn ra. Đem nóng rực ánh kiếm sức mạnh hủy diệt đi, dương mắt lên nhìn, căm tức phía trước người, quát lên. Tề Dương trầm, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dương trầm đồng dạng căm tức Liễu Cổ Khung, hai người đối lập chốc lát, hầu như ở đồng nhất thuấn, ánh sao cùng ánh kiếm phóng thích, lập tức ở trong hư không liên tiếp va chạm, bắn ra khủng bố thiên địa chi lực. Ở hai người chém giết thời gian, không gian các nơi, còn lại âm dương cường giả cũng đụng vào nhau, từng đạo sức mạnh kinh khủng giáng lâm, chấn động đến mức hư không run rẩy, đại địa đều xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể phá nát. 28 tinh túc đại trận, che kín bầu trời, ngưng tụ ra vạn ngàn đáng sợ ánh sao, trực tiếp đem vạn kiếm các đoàn người bao phủ ở bên trong, một khi có người tới gần, đại trận Nazi, tinh túc biến ảo, nhưng ánh sao như trước tồn tại. Không ngừng tạo thành đáng sợ sát thương. Như vậy thế cuộc bên dưới, vạn kiếm các người xung phong, liền dường như đá chìm đáy biển như vậy, vô số người còn chưa tới gần, liền bị ánh sao bao phủ, trên đất lưu lại loang lổ vết máu, thậm chí là tàn chi đoạn xương, hình ảnh khốc liệt dường như tu la địa ngục, khiếp người kinh tâm. Thế nhưng, ở mảnh này óng ánh ánh sao bao phủ xuống, vẫn như cũ có người xung phong mà ra. Những này vạn kiếm các đệ tử khắp toàn thân đều là máu tươi, vừa vào tinh túc đại trận, liền giống như là nhảy vào dê quần ngạ lang, này từng đạo óng ánh ánh kiếm, chính là bọn họ tối răng nanh sắc bén, ánh kiếm lóe lên, lập tức có hơn 10 người ngã xuống tại chỗ. Chờ tinh thần của tông đám người phản ứng lại, những đệ tử kia bóng người bồng bềnh mà cách xa, đã chạy nhanh lược đến cây khác phương vị, ánh kiếm lại lóe lên, phiêu giật kỳ ảo, rồi lại dường như tử thần đoạt mệnh liêm đao, vô tình thu gặt đi từng viên một khổng lồ đầu người. Phải biết, tinh thần cổ tông am hiểu linh trận, kẻ địch còn chưa tới gần, liền bị vạn ngàn ánh sao bao trùm, nhưng vạn kiếm các đệ tử vốn là am hiểu kiếm đạo, phiêu giật linh động, điên cuồng xung phong bên dưới, cũng thế có thể giết vào địch quần, trắng trợn giết chóc. Chính là vì ngăn chặn tình huống như thế, tinh thần cổ tông vừa mới sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, khuynh lực rèn đúc ra 3.000 tinh văn khải, bất đắc dĩ chính là 3.000 tinh văn khải bị Sở Hành Vân đánh cắp, bọn họ căn bản là không có cách phòng ngự. Trong không gian, từng đạo tiếng kêu R, ên vang vọng mà lên, những này kêu R, ên, vừa đến từ vạn kiếm các người, cũng đến từ tinh thần của tông người, người trước bị ánh sao xuyên thấu, khó có thể đi tới nửa bước, mà người sau bị ánh kiếm xé rách, khó có thể làm ra chống lại. Song phương lẫn nhau vồ giết, máu tươi như nước chảy, rót vào đại địa, cuối cùng ngưng tụ thành từng cái dòng suối nhỏ, hội tụ thành huyết hà, liên miên quấn quanh cả tòa vạn kiếm các, giữa sông, tàn chi càng là vô số, đầy rẫy huyết tinh chi khí tức. Nhưng chính vì như thế, song phương cũng không muốn lui về phía sau, hoàn toàn chìm đắm ở giết cùng bị giết tuần hoàn bên trong, tiếng gào thét, tiếng kêu R, ên, thậm chí là điên tiếng cười điên cuồng, nhiều tiếng lọt vào tai, nhiều tiếng thấu tâm. Liền dường như một khúc tử vong chương nhạc, rõ ràng vang vọng ở vạn kiếm các trên không trung, cửu cửu không cần thiết. Nhưng không giống với nơi đây rung chuyển thanh thế, ở vạn kiếm các nơi sâu xa nhất vạn phong nhai, giờ khắc này nhưng yên tĩnh có chút khủng bố, nặc một mảng lớn hư không, có mà lại chỉ có cương phong xẹt qua gào thét thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bãi đá bên trong, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền bảy người bị trói ở trên trụ đá. Thấu xương cương phong đảo qua, để bọn họ từ tĩnh tu trạng thái bên trong tỉnh lại, đâm nhói đến nhe răng trợn mắt, cả người đều đang run rẩy. Bảy người phía sau, nhưng là 800 môn đồ, bọn họ đều là không thiên linh cảnh giới, ở cương phong gột rửa bên dưới, không ít người trên người xuất hiện khiếp người vết máu, máu tươi từ lâu nhuộm đỏ xiêm y, dáng dấp thật là chật vật. Trong đó, có mấy người không thể nhẫn nại đâm nhói, lên tiếng kêu dê. N lên, những này tiếng kêu R, N truyền vang mở ra, nhưng không cách nào truyền ra vạn phong nhai, mà vạn phong nhai ở ngoài tiếng vang, cũng đồng dạng không cách nào truyền vào, tựa hồ có một luồng sức mạnh vô hình, đem nơi đây triệt để ngăn cách ra. Từ khi đem chúng ta giam cầm ở đây, cả tòa vạn phong nhai liền bị linh trận bao phủ, không chỉ có ngăn cách tất cả âm thanh gợn sóng, liền ngay cả thiên địa linh lực cũng không cách nào rót vào, như vậy xem ra. Thạch Hạo là muốn chúng ta chết ở chỗ này. Cương phong rót vào Ninh Nhạc Phàm trong cơ thể, hắn nhưng không có lên tiếng kêu dê. N, ngược lại là phát sinh từng tiếng cười gằn. Bằng Thạch Hạo địa vị, e sợ khó có thể bố trí những này linh trận. Chân chính người xuất thủ, hẳn là Phạm Vô Kiếp. Muốn dùng cái này bức bách chúng ta, để chúng ta giao ra kiếm điền. Lục Lăng cũng nhếch miệng cười nói, hắn gọi thẳng Phạm Vô Kiếp họ tên. Hiển nhiên cũng không còn cầm người sau xem là vạn kiếm các chi chủ, không hề kinh ý. Tự Lục Tông thi đấu sau khi, Phạm Vô Kiếp liền khắp nơi nhằm vào sư tôn, hiển nhiên là sợ sệt sư tôn thanh danh vang dội, do đó nguy hiểm cho hắn các chủ vị trí, liền ngay cả truyền công một mạch bốn vị kiếm chủ, đều chịu khổ chèn ép, như vậy người, lại có hành động gì làm không được. Bây giờ vạn kiếm các, chỉ còn trên danh nghĩa. Cùng với rơi vào vô cùng tận tranh chấp kiếm lời bên trong, ta thà rằng bị vây ở nơi đây, cho dù vừa chết, cũng có thể bị chết thanh tịnh. Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền cũng dồn dập mở miệng. Hai nữ, lập tức đưa tới không ít người chú ý, không tự chủ được gật gật đầu. Nơi đây tuy là hiểm địa, tử địa, nhưng cũng là hiếm thấy thanh tịnh nơi, có thể rời xa vạn kiếm các hỗn loạn phân tranh. Mọi người tiếng nói, một chữ không kém rơi vào Lục Hình trong tai. Hắn như trước ngồi xếp bằng ở trên trụ đá, như lão tăng nhập định giống như không nhúc nhích, nhưng khóe miệng của hắn nơi, nhưng chẳng biết lúc nào hiện lên một vệt nhàn nhạt tán thành độ cong. Rất nhanh, này một vệt độ cong tiêu tan, hắn lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, từ tương tự không muốn bước ra vạn phong nhai nửa bước. Cách chương.